Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday. Chương 2: Thúc đẩy giấc mơ. Địa điểm văn phòng của FB Holiday Riyadh là một trung tâm mua sắm mới ở ngay góc đại lộ Tây Bắc và Marshland. Văn phòng ở phía nam của dự án nhà ở Walnut Hill. Và thật ngẫu nhiên khi nó ở đúng vị trí đất mà Bill Mulder và Gordon Abbott đã đi săn chim cút vài năm trước. Dallas đang phát triển và công việc kinh doanh của FB cũng đang phát triển. FB càng làm việc chăm chỉ thì cô càng gặp nhiều vận may. Vào năm 1949, cô nhận được một cuộc gọi từ Ron Murchison, con trai lớn của Clint Murchison và Harold Ford. John đã hiểu rất rõ về những thách thức khi bán những ngôi nhà bê tông của cha mình. Anh đã nhận thức rõ về những thành công trong lĩnh vực bất động sản của FB. Anh tin rằng cô sẽ là một ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đứng đầu trong một dự án dành cho Hội đồng Công dân Dallas. Mục tiêu của Hội đồng là thúc đẩy sự phát triển của thành phố Dallas. Một cách để làm điều đó là thuyết phục các doanh nghiệp chuyển đến Dallas. Dresser Industry, một công ty có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dầu khí của Clint Murchison, gần đây đã đồng ý di chuyển trụ sở chính từ Cleveland đến Dallas. John muốn biết liệu FB có thể giúp không. Các cán bộ điều hành của Dresser cần nhà ở và anh muốn FB gánh trách nhiệm tìm những ngôi nhà này. Cô sẽ nói gì? John hỏi. Tôi sẽ làm điều này, FB trả lời. John Murchison vừa trao cơ hội công việc mơ ước cho FB, giúp cho các cán bộ của Dresser chuyển đến thành phố của cô. Dresser Industry đã có thành tựu nổi bật vào cuối những năm 1800 khi Solomon Robert Dresser tạo ra một hạng mục khoan dầu có tên gọi là máy đóng gói tách dầu khỏi nước ngầm. Trong năm 1885, công ty đã thiết kế khớp nối để nối các đường ống lại theo cách thức giúp loại bỏ rò rỉ khí tự nhiên. Khớp nối là bộ phận có khả năng tiếp xúc dầu và khí. Ban đầu, khớp nối Dresser giúp nối dài và phân phối khí tự nhiên an toàn từ các mỏ dầu đến các thành phố tiêu dùng ở xa. Công ty phát triển và mở rộng nhanh chóng. Dresser Industry ra mắt công chúng vào năm 1928 với sự giúp đỡ của chủ ngân hàng đầu tư có tên là Prescott Booth, cha của George Bush, Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, và ông của George Bush, Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Prescott Bush đảm nhận chức vụ giám đốc của Dresser Industry trong 2 năm tiếp theo. Sau khi nhận lời đề nghị giúp đỡ của Ron Murchison, đầu tiên FB đảm nhận việc tìm kiếm một ngôi nhà cho chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Dresser, Neymarlin, là người đàn ông 33 tuổi, bạn cùng học với Prescott Booth tại trường đại học Yale vào năm 1917, được bổ nhiệm vào tổ chức bí mật Order of Scales and Bones vào năm 1948. Marlon đã đề nghị công việc đầu tiên cho George Booth sau khi tốt nghiệp trường Yale. Sau đó, George Booth và vợ mình là Barbara cùng con gái 4 tuổi Georgie Walker chuyển đến Midland để Booth điều hành các hoạt động ở miền Tây Texas của công ty Dresser. Khi gặp Neymarlin lần đầu tiên, FB được ông đưa ra một danh sách dài các yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên trong danh sách này là phải có ít nhất 2 sân tennis với kích thước đầy đủ. Marlin cử nhân đã mời người chị gái mới góa chồng của mình là Hannah và 4 đứa con của chị gái đến sống cùng ông. Toàn bộ gia đình chơi tennis, tìm một ngôi nhà ở Dallas với 2 sân tennis là điều không thể. Tuy nhiên, FB khám phá ra một ngôi nhà rộng 20 mẫu đất ở một vùng ngoại ô gần đó để Marlon có thể xây tất cả những sân tennis mà ông muốn. Sau khi Marlon và gia đình chuyển đến, Hannah bắt đầu tổ chức một câu lạc bộ tennis chính thức với các thành viên hầu hết là bạn bè của mình. Câu lạc bộ này có cả FB. Người gia nhập câu lạc bộ không phải là một cầu thủ tài năng. Qua nhiều năm, FB thường ghé thăm gia đình Marlon và thường nói chuyện với các thành viên trong gia đình Booth khi họ ghé thăm Bắc Nây trên đường đi qua Dallas. Bán nhà cho Marlon là một thành công. FB đã làm việc của mình rất tốt và nhóm quản lý của Richer đã ghi nhận sự làm việc chăm chỉ của cô. Kết quả nhiều hơn chỉ là việc di dời địa điểm cho Richer và nhiều lời quảng cáo truyền miệng hơn. Nhà của Marlon rất có giá trị và giá bán hàng khá lớn, và điều này đã khiến các đối thủ cạnh tranh của FB phải hiểu rằng cô có thể làm nhiều hơn là chỉ bán những cái hộp bằng xi măng. FB Holiday Realtor đã bị ném vào những giải thi đấu lớn. Bán thuốc mỡ Cloverin. Việc bán hàng đến tự nhiên với FB, một phần của lý do này, cô hiểu ý nghĩa sâu xa của mục đích. Thậm chí khi còn là một cô gái trẻ, cô đã hiểu rõ việc cần có mục đích, cần có các mục tiêu và mục đích, cần phải tăng giá trị cuộc sống của mình và cuộc sống của những người xung quanh cô. Hơn bất kỳ đặc tính hay nguyên tắc hướng dẫn nào khác, có mục đích có thể giúp cô trải qua những thời điểm khó khăn trước đây và giúp cô giữ vững những giấc mơ của mình. Trong năm 1922, FB 17 tuổi và sinh sống ở trang trại Bickler với gia đình mình. Khi đó anh trai của cô là Raymond đã nghỉ học và muốn giúp đỡ trang trại của gia đình nhiều hơn. Quyết định của Raymond đã giúp giải quyết khối lượng lớn công việc của gia đình, nhưng nó không giúp chống lại được những ảnh hưởng bất ngờ và tiêu cực. Năm đó, giá lúa mì giảm xuống còn 94 sen một bushel. Đây là giảm giá thất thường trong mùa thu. Với sản lượng ổn định và sản lượng trên toàn bang giảm xuống, mọi người hy vọng là giá lúa mì sẽ tăng, nhưng thực tế giá không tăng. FB cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là năm thứ hai giá lúa mì giảm xuống. Mỗi năm trang trại phải làm nhiều hơn mà lợi nhuận thì ít hơn. Tài chính là vấn đề gánh nặng đối với gia đình, và mẹ cô và ông Bickler không thể giấu được sự thất vọng của mình. Gia đình còn đủ tiền cho năm tới, nhưng chi tiêu phải thắt chặt lại. Vì ham đọc sách, FB đã đọc qua một tờ tạp chí và dừng lại ở một quảng cáo hấp dẫn cho Cloverin Shop. Quảng cáo xuất hiện ở phía đầu của một hộp thiếc tròn màu đen trắng với một vài lá cỏ bốn mùa xung quanh đường kính của hộp thiếc. Cloverin Shop, quảng cáo này là về loại thuốc điều trị cho các vết loét, sưng, nứt nẻ chân tay, cháy nắng, bàn chân đau và các vết đau. Loại thuốc mỡ này không khác gì một phép lạ y tế, và lợi nhuận từ việc bán hộp thiếc cho bạn bè và hàng xóm cũng ấn tượng không kém. FB gặp phải vấn đề và chí hướng tới mục đích là tìm ra giải pháp. Vấn đề của cô là gia đình cô cần tiền. Không quá nhiều để giúp trang trải những nhu yếu phẩm, nhưng đủ để mua những món ăn nhỏ, và điều này đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt mẹ cô. Giải pháp của cô là bán thuốc mỡ. Cô chắc chắn là không cửa hàng nào ở khu vực cô bán loại thuốc mỡ này, mà thậm chí là họ có bán thì họ cũng không thể thắng được cô. FB có một ý tưởng hay hơn. Cô bán hàng giao tận nhà. Vì vậy, cô đã đặt hàng một chục hộp thuốc mỡ Cloverin. Cô sẽ bán từng hộp và lấy lãi vài sen cho chi phí và lợi nhuận. Chi phí quản lý của cô gần như không có gì. Odette, con ngựa con của cô, là nguồn vận chuyển chính và nó chỉ cần có yến mạch, cỏ khô và nước, và tất cả những cái này đều là nguồn cung dư thừa ở trang trại. Một tập sách giới thiệu được gửi kèm đến cho cô trong lần đặt hàng thuốc mỡ Cloverin đầu tiên. Tờ rơi bao gồm một khóa học ngắn hạn về bán hàng. Cô đọc và thực hành tất cả các bước hướng dẫn, nhưng bước cuối cùng chính là bước mà cô chú ý nhất. Vui lòng hỏi khi muốn mua. Cô lặp đi lặp lại câu này trong đầu, và khi cô đến từng nhà, vui lòng hỏi khi muốn mua. Vui lòng. Câu này đã có tác dụng. FB bán các hộp thiếc nhanh như cô có thể phi nước đại Odette từ nhà này đến nhà khác. Học tập. Khi mùa hè đã qua, FB trở lại trường học có một phòng học được gọi là Better 75. Ở đây dạy trung học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 và tất cả chỉ được dạy bởi một giáo viên. Lo lắng rằng việc bán hàng và giờ giao hàng cho sản phẩm thuốc mỡ Cloverin của mình sẽ bị giảm đi và vì vậy doanh thu sẽ bị giảm. Nhưng khi phát hiện ra trường học chính là môi trường có lợi cho việc kinh doanh của mình, trường học trở thành kênh phân phối hiệu quả nhất của cô. Khi cô gõ cửa từng nhà ở khu vực Việc bán hàng chủ yếu diễn ra bằng giao tiếp lời nói. Cô sẽ làm như thế này. Các mẹ có thể yêu cầu mua một hoặc nhiều hộp thuốc và gửi tiền cho con mình mang đến trường. Vào ngày tiếp theo, FB mang vài hộp thuốc đến trường và gửi những đứa trẻ mang về nhà. Việc bán hàng từ từ tăng lên. Cùng lúc đó, mẹ cô sinh em bé thứ năm, Paul Mabry Bickler. Em bé mới làm tăng thêm trách nhiệm. Thời gian rảnh rỗi của mẹ dành cho việc chăm Paul và Frankie, em gái 2 tuổi của FB, không bao giờ hết yêu cầu. Mẹ cô không bao giờ nói trực tiếp điều gì với FB. Bà không phải làm thế. FB đã dẹp việc bán thuốc mỡ Cloverin sang một bên. Mục đích bán thuốc mỡ của cô không chỉ là để kiếm tiền mà còn để giúp đỡ cho trang trại và giảm một ít công việc cho mẹ mình. Gia đình cần kỹ năng chăm sóc em bé của cô hơn là cần thêm vài đô la để mua mứt bánh Bích Quy. Vì vậy, cô đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình ở quanh nhà làm những công việc nhà mà mẹ không có thời gian để làm. Chăm sóc Frankie, làm bất kỳ thứ gì cô có thể cho Paul, hoàn thành bài tập ở nhà của mình và đi học. Những công việc thêm ở nhà không làm giảm thời gian học tập của cô. Ngược lại, việc học tập của cô được cải thiện. Nhờ tham gia học ở trường, có một lớp học, cô có 4 năm rưỡi nghe lỏm các bài học của các anh chị lớn hơn. Kết quả là không bài học nào của cô là mới, mà nó đều nghe có vẻ quen quen. Cô lắng tai nghe bài giảng cho các lớp học, lớp 6, lớp 7 và lớp 8. Do đó, cô đã dành thời gian đứng ở phía sau cửa lớp học đọc các cuốn sách. Nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển. Cô tìm thời gian để đọc tất cả những cuốn sách trong thư viện. Giá như thành công của FB ở trường học có thể tăng đôi lợi nhuận ở trang trại. Vào mùa hè năm 1923, giá lúa mì tiếp tục giảm lần nữa. Thời điểm này chỉ còn 90 xu một bushel. Hạn hán và nạn châu chấu, một trận lũ tồi tệ cũng quét qua hạt. Thời điểm đó giá lúa mì nhích lên một chút trong vài năm sau đó. Sau đó lúa mì ở khu vực này đã bị xóa sổ, làm trang trại là một phế liệu. Bickler thường nói vậy. Những rủi ro, bất trắc và thiên tai, đó là những thứ mà FB không bao giờ quên. 2 năm sau đó, cô tốt nghiệp lớp 8 cùng với em gái của mình, Virginia, đã vượt được 2 lớp khi học ở Better 75. Hầu hết bạn bè cô là những đứa trẻ nghèo và ở lại gần nhà. Hầu hết đều làm việc trên trang trại của gia đình. Một vài người làm việc toàn thời gian ở thị trấn và sống tại nhà. FB và Virginia muốn được học lên cao hơn. Học lên cao hơn có nghĩa là tiếp tục học cấp 3 ở Chapman, Kansas, cách nơi cô ở khoảng 3 dặm về phía đông bắc. Mẹ cô, Lucy Lee, có cảm xúc lẫn lộn về việc gửi các cô con gái của mình đi học cấp 3 xa nhà. Lucy Lee hiểu rõ về tầm quan trọng của việc có được nền giáo dục tốt, nhưng bà không sẵn sàng về mặt cảm xúc để gửi 2 con của mình là FB và Virginia đi học xa nhà. Sau khi cân nhắc những gì phải làm trong vài ngày, Lucy Lee ưng thuận, bà dẫn các cô con gái của mình đến thăm Chapman. Họ đi qua các con đường nhấp nhô trên chiếc xe gia đình Overland. Khi tới nơi, họ tìm được nơi ở an toàn và sạch sẽ cùng với bác giao thư của Chapman và vợ của mình. Xe buýt đến trường sẽ đón các học sinh ở nông thôn từ nhà của mình vào mỗi buổi chiều chủ nhật và đi đến Chapman, và sau đó sẽ đưa học sinh về nhà sau buổi học vào thứ sáu. FB học rất tốt vào năm học lớp 9 và lớp 10, nhưng sự tập trung của Virginia bị phân tán bởi những việc khác. Kết quả là FB sẽ phải tiếp tục học một mình 2 năm cuối cùng của trung học tại Eppelin, Kansas. Khi nhận thấy điều này, cô biết rằng mình sẽ cần phải làm công việc bán thời gian trong tuần và cả ngày thứ bảy để giúp chi trả tiền phòng và tiền học bán trú của mình. Và cô đã có kế hoạch. FB nghĩ rằng cô có thể thực hiện công việc bán hàng. Vì vậy cô đề nghị mẹ đưa cô đến cửa hàng bách hóa GBK và Compan ở Abilene. Khi đến nơi, người quản lý nhận ra Lucy Lee. Chào mừng hai mẹ con, rất vui mừng được gặp cô ở cửa hàng. Tôi có thể giúp cô tìm thứ gì? Lucy trả lời, đây là con gái tôi, cháu sẽ đi học ở Abilene trong 2 năm tới, bắt đầu vào mùa thu. Vậy sao? Khi họ đến nơi, người quản lý công nhận Lucy. Chào mừng bạn, vui mừng khi có bạn trong cửa hàng. Tôi có thể giúp bạn tìm thấy một cái gì đó. Lucy nói, đây là con gái tôi, cô sẽ đi học ở đây, ở Abilene cho 2 năm tiếp theo, bắt đầu vào mùa thu. Là vậy sao? Tôi sẽ rất nhớ nó. Lucy liếc mắt nhìn đi, cố gắng bình tĩnh lại. Việc chỉ được gặp FB vào cuối tuần đã đủ khó khăn đối với bà, nhưng bây giờ chỉ được gặp con vào kỳ nghỉ thì thật không thể chịu đựng nổi, bà nghĩ. Lucy nhìn chằm chằm vào chiếc váy treo trưng bày. Bà quay trở lại gặp người quản lý và nói, con gái tôi muốn tìm một công việc. Ở GBK, bà định nói vậy sao? Người quản lý hỏi, tôi không chắc là chúng tôi còn có thể mở cửa tới mùa thu. Tôi ước tôi có thể giúp, nhưng tôi không... FB ngắt lời, cháu tốt với mọi người. Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu 16 tuổi, thưa ông. FB liếc nhìn một trong những nhân viên đang nói chuyện với khách hàng. Cháu biết cách bán hàng. Cháu biết. Cô nói vài chuyện vui về việc bán thuốc mỡ Loverin từ trang trại này đến trang trại khác. Cô mỉm cười và nhìn vào mắt người quản lý. Cô đưa ra những câu hỏi có câu trả lời mở. Nếu cháu được làm việc ở đây, trách nhiệm của cháu là gì? Cô lắng nghe khi người quản lý nói và nhắc lại những gì mà cô nghĩ là yếu tố chính trong công việc của người quản lý. Những thứ cô đã đọc trên tờ giới thiệu thuốc mỡ Cloverin. Trưng bày, khách hàng, đóng gói, giao hàng và lợi nhuận. Đây chỉ là một ít kinh nghiệm và sự nhiệt tình của FB đã đủ chiến thắng người quản lý. Và cháu muốn được trả như thế nào? Người quản lý nói, không cần phải trả gì nếu ông nghĩ cháu không xứng đáng. FB nói, người quản lý không di chuyển. Khi nào cháu có thể bắt đầu công việc? Ông đồng ý sẽ để chỗ cho cô khi cô đến nhập học vào mùa thu. FB với tới tay người quản lý và nói, ông sẽ không thất vọng đâu. Đi đầu về chia sẻ thông tin. Vị trí làm việc ở cửa hàng GBK là công việc chính thức đầu tiên của FB. Cô chưa bao giờ sợ những thứ đầu tiên, chưa bao giờ sợ việc dẫn đầu, miễn là cô đang dẫn đường. Sau khi hoàn thành việc bán căn nhà đầu tiên cho nhóm quản lý của Dresser Industry, cô tiếp tục trải nghiệm một cái đầu tiên nữa. FB Halliday Realtor là người môi giới đầu tiên, cùng với một công ty đứng đầu là một môi giới địa phương có tên là Gillian Grant, để hoàn thành việc bán một căn nhà sử dụng dịch vụ đa niêm yết, viết tắt là MLS mới. Hệ thống MLS mới đã ra đời từ năm 1923 và đã vận hành ở 300 thành phố trên khắp đất nước. Ở Dallas, nó cần nhiều năm để các nhà môi giới làm ấm lên ý tưởng chia sẻ thông tin. MLS cơ bản là một cuốn sách lớn về các ngôi nhà hiện đang cần bán ở khu vực. Cuốn sách này chỉ tốt như những thông tin mà những người môi giới và đại lý muốn chia sẻ. Hay nói cách khác, nếu phần lớn các nhà môi giới bất động sản không thích ý tưởng chia sẻ danh sách các ngôi nhà mình có với những người môi giới khác, họ đơn giản sẽ không khai báo thông tin lên bảng tin bất động sản Dallas, nơi có danh sách MLS, và thông tin sẽ không bao giờ xuất hiện trên sổ. Lợi ích của MLS là nó sàng lọc quá trình săn nhà. Sử dụng MLS, các đại lý bán hàng có một danh sách đầy đủ tất cả các ngôi nhà cần bán ở trong khu vực của người mua. MLS tiết kiệm thời gian, các đại lý có thể đọc phần mô tả các ngôi nhà cho người mua qua điện thoại. Người mua sau đó có thể quyết định việc nên đến thăm ngôi nhà hay không. MLS Dallas được khởi xướng vào Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 1953. Vào thứ Sáu của tuần đó, FB và một người môi giới khác đã thông báo rằng họ đã hoàn thành những giao dịch đầu tiên thông qua hệ thống. Giao dịch MLS đầu tiên của FB giúp định vị một ngôi nhà cho trợ lý hành chính của Neil Mullen, bà Dali Pitt. FB lướt qua cuốn sách MLS, tìm vài trường hợp có thể, xem trước các ngôi nhà và lựa chọn danh sách ngắn sẽ giới thiệu với khách hàng của mình. Dali và con gái của cô là Linda. Ngôi nhà mà Dali chọn là một ngôi nhà tuyệt đẹp, có hai phòng ngủ gần trường đại học Southern Methodist. Dali và FB trở thành bạn tốt của nhau, và sau khi nghỉ hưu từ Dresser trong vài năm sau đó, Dali đã xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và trở thành đại lý của FB Holiday Rialto. Hiện tại, Linda và chồng cô, Jim Hope, là những đại lý của công ty và FB coi họ là những người bạn thân của mình. Lên kế hoạch cho tăng trưởng. Giấc mơ của FB không chỉ là bán nhà mà còn gây ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mọi người. Một cách để gây ảnh hưởng đến nhiều người nhất có thể là phát triển doanh nghiệp của mình. Những năm 1950 là thời điểm tăng trưởng đặc biệt của Dallas và công việc của FB giữ đà tăng trưởng. Việc bán hàng đến từ nhiều nguồn và nhiều ảnh hưởng. Dresser Industry chuyển văn phòng của mình đến Dallas. Những ngôi nhà mới và các dự án nhà ở nhỏ xuất hiện ở khắp miền Bắc Dallas. Danh sách hợp đồng của FB tăng lên và việc triển khai Dallas MLS cũng phát triển. Tất cả đều đóng góp một phần và đều tạo ra những cơ hội bán hàng mới và nhu cầu cần những đại lý bán hàng mới. Tính tới mùa hè năm 1953, FB đã có 13 đại lý và nhu cầu về địa điểm thương mại thứ hai trở nên rõ ràng. Cô mở địa điểm thứ nhất ở vị trí mà cô coi là lãnh thổ của mình, phân khu Walnut Hill, và lựa chọn văn phòng ngay ở phía nam của dự án. Văn phòng này hiện đã nhộn nhịp với các đại lý, nhân viên và hoạt động. Ở điểm này, FB phải đối mặt với một quyết định. Cô có nên tìm thêm không gian ở cạnh văn phòng hiện tại của mình hay mở một văn phòng mới ở một chỗ khác? Văn phòng thứ hai cần nhiều chi phí quản lý hơn. Điện thoại, người đánh máy chữ, tủ hồ sơ và những vật dụng khác. Văn phòng thứ hai có nghĩa là sẽ cần thêm các nhân sự hỗ trợ. Tuy nhiên, 8 năm đã dạy cô giá trị to lớn của việc có một vị trí hữu hình, có thể tiếp cận và thuận tiện cho khách hàng của mình, đặc biệt là những người xây dựng. Giá trị của địa điểm mới lớn hơn chi phí quản lý và nhân viên bổ sung. Câu hỏi duy nhất là địa điểm văn phòng mới nên ở đâu? Địa điểm, nó như một câu thần chú đầu tiên xuất hiện trong mục bất động sản của tờ báo Washington vào 30 năm, năm 1952, dưới dòng tít, ba cân nhắc quan trọng nhất của một nhà đầu tư nhà ở khôn ngoan là gì? Câu trả lời được in đậm là địa điểm. Tác giả này có cần bản quyền cho lời khuyên này không? Có thể anh ta đã nghỉ hưu thoải mái mà không viết thêm từ nào nữa. FB ghi nhớ lời khuyên này và lựa chọn địa điểm tốt nhất hiện có. Văn phòng mới nhất của FB Holiday Rialto đặt ở vị trí cách phía nam của giao lộ hai đường cao tốc của bang 1/4 dặm. Đường cao tốc 289 thường được gọi là đường Preston, chạy theo phía bắc đến Oklahoma và theo phía nam đến trung tâm thị trấn Dallas. Đường cao tốc lúc 12 còn được gọi là đường cao tốc tây bắc ở phía bắc của Dallas đi quanh thành phố. Đường Preston và đường cao tốc tây bắc đi đến đâu thì những mái nhà thay thế nhanh chóng cho những cánh đồng bông. Thị trấn của công viên đại học nằm ở vị trí cách phía nam 30 feet và cách phía tây của văn phòng mới 20 feet. Công viên đại học được đặt tên như vậy vì nó bao quanh trường đại học Southern Methodist và thị trấn xung quanh của công viên Heathland, hình thành nên một vùng đất giàu có tên gọi là Park City. Vị trí của hai thị trấn này là sự bất thường trong quy hoạch thành phố hiện đại. Dallas giống như một chiếc bánh donut, trong đó Park City là cái lỗ. Cái gọi là cái lỗ của bánh donut là nguồn gốc nỗi đau khổ của các nhà lãnh đạo thành phố Dallas trong nhiều năm. Vào năm 1945, các công dân của Dallas, công viên Heathland, công viên trường đại học và Prison Hollow, một cộng đồng độc lập khác ở gần đó, đã đi đến bỏ phiếu về việc sáp nhập hay đưa những thị trấn này vào thành phố Dallas. Prison Hollow thông qua biện pháp, nhưng cuộc bỏ phiếu thất bại ở Park City, Ngày tiếp theo, một ngày chủ nhật, Hội đồng thành Dallas đã tổ chức một phiên họp đặc biệt và đồng ý sáp nhập tất cả các khu vực còn lại xung quanh Park City, sau đó đóng băng các ranh giới của các thị trấn nhỏ có biển mãi mãi. FB sẽ thấy đây là những thị trường bất động sản màu mỡ nhất của cô. Địa điểm mới của FB Holiday Rialto làm văn phòng mang hơi hướng từ thiện. Thực tế, văn phòng là một ngôi nhà kho của thợ xây được chuyển đổi công năng, nằm giữa hai nhà kho khác vẫn đang được sử dụng của những người thợ xây tham gia xây những ngôi nhà ở công viên trường học. Việc lựa chọn các địa điểm văn phòng gần các dự án mới đã chứng minh tính hiệu quả trước đây. Vì vậy, nó cũng là một điều đáng thử. Trong vài tháng, các hoạt động và số lượng giao dịch của văn phòng trên đường Preston đã làm lu mờ số lượng hoạt động và giao dịch của văn phòng đầu tiên. Vào thời điểm đó, đã chuyển 4 dặm từ phía Bắc đến một vị trí trên Forestland. Thành phố tiếp tục kéo dài về phía Bắc và FB muốn trở thành trung tâm của việc mở rộng này. Giao lộ giữa đường Preston và đại lộ Tây Bắc hóa ra lại là tâm chấn của doanh thu bán nhà ở khu vực Dallas trong suốt thời gian này. Sự kết hợp của hoạt động xây dựng ở công viên trường học và phần phía Bắc của Dallas cộng với doanh thu bình thường ở khu vực thị trấn gần đó, Highland Park đã cung cấp cho các nhân viên nhiều cơ hội để phát triển hoạt động. Văn phòng mới dễ tiếp cận và người mua nhà có thể đi bộ tới khi cần nhờ sự trợ giúp. 2 năm sau đó, vào năm 1955, văn phòng chuyển đến các trụ sở lớn hơn, lần này là ở một địa điểm trên đại lộ Tây Bắc, cách phía Tây 1/4 dặm. Các hoạt động marketing của FP không dừng ở việc có những văn phòng ở vị trí tốt. Đây là thời điểm cô thực hiện giấc mơ của mình và đưa công ty của mình lên một tầm cao mới. Truyền hình. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của chương 2 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương 3 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!